lúc này đi phong đô làm cái gì? Ta nào biết được? Chẳng lẽ hắn không biết đây là một cơ duyên to lớn trời cho sao? Hiểu Minh im lặng không thèm trả lời, rồi tiếp tục đi về phía trước. Mai Doãn Tuyết trầm ngâm một chút đã hiểu ý tứ của hắn. Trung Quy cũng vì chuyện này phát sinh quá đột ngột, Hiểu Minh đến báo cho Diệp Hảo thì hắn đã rời đi rồi. Hiểu Minh đi đến cự ly cách đại môn 50 mét thì dừng lại, lúc này hắn kinh dị nhìn Mai Doãn Tuyết vượt qua bản thân. Mai Doãn Tuyết rất bá đạo a. Dù tu vi của Hiểu Minh đã có thể sánh ngang với cô nàng, nhưng khí vận vẫn kém một đoạn. Không biết Mai Doãn Tuyết có thể đi đến bao xa. Mai Doãn Tuyết đi càng xa thì tiên cung hạ xuống thái sơ chi quang càng nhiều. Theo đó Mai Doãn Tuyết dừng lại ở cự ly cách đại môn 45 mét thì. Mà lúc Mai Doãn dừng lại, Bồng Lai tiên cung như cảm ứng được, thanh đồng đại môn nặng nề liền mở ra. Bên kia đại môn là một mảnh thế giới kỳ quái và lạ lùng. Trong mắt các mệnh tinh đều lộ ra thần sắc chờ mong. Muốn tiến vào Bồng Lai tiên cung phải đặt chân cách đại môn 100 mét. Bất quá nghe nói ngoại trừ mệnh tinh ra không có ai có thể đặt chân vào khoảng cách này. Đúng vậy. Cho nên sự tình này không quan hệ với chúng ta. Những tu sĩ này nói thì nói như vậy, nhưng vẫn có một số tu sĩ không tin, bọn họ thử tiếp cận tiên cung, nhưng đừng nói 100 mét, ngay cả 500 mét cũng không tới gần được. Thất bại a. Ta cảm thấy khí vận bản thân cũng coi như không tệ, hiện tại mới phát hiện nếu so với mệnh tinh thì toàn là cặn bã. Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Kẻ khác không có khả năng vào một châm bên trong, không có nghĩa Đường Phiên Phiên không thể à. Đường Phiên Phiên, Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường, thậm chí cho dù Vô Nha Tử đều thuận lợi tiếp cận 500 mét. Tiếp đó là 400 mét, 300 mét, 200 mét, 100 mét. Khi năm người Đường Phiên Phiên đặt chân đến 100 mét bên trong, toàn trường đều bạo phát ra từng trận kinh hô. Đây là thật sao? Năm người Đường Phiên Phiên toàn bộ đều bước vào 100 mét bên trong. Ai nói không phải mệnh tinh không thể bước vào phạm vi 100 mét? Bất quá theo đó tu sĩ toàn trường đều thử một lần liền phát hiện sự tình này chỉ là khẻ khác có thể mà thôi. Tiểu thư ta. Vô Nha Tử hoảng sợ không nói ra được lời. Đây là khí vận che chở. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Bởi vì Vô Nha Tử đi theo Diệp Hảo, vô hình lấy được sự che chở của Diệp Hảo. Nếu không lấy tự thân khí vận của Vô Nha Tử thì ngay cả 500 mét đều không có khả năng đặt chân đến. Bất quá Vô Nha Tử vì đi theo Diệp Hảo mới dừng bước tại 98 mét. Đối với cự ly này Vô Nha Tử vô cùng hài lòng. Ba hồ nữ thì Mặc Mặc dừng bước tại 92 mét, Đường Đường dừng bước ở 88 mét, Thanh Thanh ngừng bước tại 84 mét. Chỉ có Đường Phiên Phiên giống như không có nhận bất kỳ trở ngại nào, một đường dạo chơi không ngừng tiến về phía trước. 82 mét. Đường Phiên Phiên đang muốn siêu việt mệnh tinh hả? Đường Phiên Phiên nếu siêu việt hơn chẳng phải làm mệnh tinh mất mặt sao? 81 mét. 80 mét. Đường Phiên Phiên đứng ngang hàng với ngũ đại mệnh tinh. Đường Phiên Phiên xuất hiện ở cự ly cách đại môn 80 mét làm Minh Kim Cổ và ngũ đại mệnh tinh nhìn nàng với thần sắc phức tạp. Bị Hiểu Minh và Mai Doãn Tuyết làm mất mặt cũng bình thường, vậy mà còn bị một người không phải mệnh tinh vượt qua. 79 mét, vượt qua. Khí vận bản thân Đường Phiên Phiên vượt qua ngũ đại mệnh tinh. Cái này chẳng phải nói tương lai Đường Phiên Phiên có khả năng trưởng thành đến cùng cấp độ với mệnh tinh. Cũng không biết Đường Phiên Phiên có thể đi dược bao xa. Ngay lúc tu sĩ toàn trường đang thảo luận, bước chân Đường Phiên Phiên rất nhanh đã đi tới cự ly cách đại môn 60 mét. Trong mắt thanh niên hắc ý nhìn Đường Phiên Phiên lóe lên một tia sát ý rồi biến mất, chợt tên hắc ý này nhìn Đường Phiên Phiên ánh mắt có phần nóng bỏng lên. Ngươi rất không tầm thường, có tư cách làm đạo lữ của ta. Đường Phiên Phiên cười lạnh một tiếng nói. Dựa vào ngươi. Cái gì? Thanh niên hắc y nói lời này thì Đường Phiên Phiên đã lăng không nhảy đến vị trí của Hiểu Minh. Hắc y thanh niên sắc mặt lập tức trầm xuống. Hiểu Minh kinh ngạc há to miệng nói. Cô đừng làm ta sợ có được không? Đường Phiên Phiên cười cười chợt tung người nhảy lên tới vị trí của Mai Doãn Tuyết. Con ngươi Mai Doãn Tuyết hơi co rụt lại. Mai Doãn Tuyết tự tin khí vận bản thân đứng đầu cửu đại mệnh tinh, nhưng trước mắt rõ ràng thấy Đường Phiên Phiên siêu việt bản thân. Bởi vì bộ dáng của Đường Phiên Phiên không giống như người đã hết sức. Mai Doãn Tuyết việc cô làm với Diệp Hảo, sớm muộn ta cũng sẽ đòi lại công bằng. Đường Phiên Phiên nhìn Mai Doãn Tuyết, gang từng chữ nói. Mai Doãn Tuyết há miệng vừa muốn nói cái gì, Đường Phiên Phiên lại chậm rãi đi về phía trước. Đến vị trí của Mai Doãn Tuyết, Đường Phiên Phiên đã cảm thấy áp lực không nhỏ, nên lúc này cô cũng có cảm giác không ổn. Đường Phiên Phiên vượt qua Mai Doãn Tuyết rồi. Đường Phiên Phiên vượt mặt cả bát đại mệnh tinh a. Cái này mới chân chính là thiên chi kiêu nữ a. Đáng tiếc, Đường Phiên Phiên là hoa đã có chủ. Diệp Hảo, tên sát tinh kia ai dám trêu chọc a? Ta cảm thấy hiện tại vấn đề không phải trêu chọc hay không, mà giá trị của Đường Phiên Phiên quá lớn, tất yếu phải dẫn vào Trầm Ngư Tông ta. Lúc này đắc tội Diệp Hảo. Diệp Hảo sẽ có người đối phó. Diệp Hảo cường hoành như vậy ai dám đối phó? Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. 40 mét. 30 mét. 20 mét. Đường Phiên Phiên chỉ cách tiên cung có 18 mét rốt cuộc dừng lại. Không cam tâm à. Đường Phiên Phiên nhìn tiên cung gần trong gang tấc trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Đường Phiên Phiên không biết hành vi bản thân đã khiến toàn trường rung động. Khí vận bản thân của Đường Phiên Phiên vượt qua cả Mai Doãn Tuyết một đoạn xa a. Cái này không phù hợp với lẽ thường. Ta cảm thấy Đường Phiên Phiên hẳn là mệnh tinh mới đúng. Người nào nói không phải đâu. Lão Thiên có phải sai lầm hay không, một người không phải mệnh tinh mà có khí vận lại vượt xa mệnh tinh. Ngay tại những tu sĩ này thảo luận, một đạo tử sắc quang huy từ đỉnh đầu Đường Phiên Phiên vọt ra, chợt Mai Doãn Tuyết, Hiểu Minh, Thải Hàm đám người đều đồng dạng đỉnh đầu xông ra một đạo tử sắc quang huy. Từng đạo tử sắc quang huy hướng vào cửa lớn rồi xuyên vào bên trong thế giới kỳ dị kia.